Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 618, nguy cơ cổ trùng. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lưu Thiên Tường cầm lấy viên ngọc châu. Theo sát phía sau của Lâm Mạc Huy, lặng lẽ đi đến bên ngoài của sân riêng này. Dọc đường, Lâm Mạc Huy cũng phát hiện rồi. Thực lực của bản thân Lưu Thiên Tường cũng không yếu đâu. Ông ta học võ từ nhỏ. Nội lực cũng có thành tựu nho nhỏ. 6-7 người bình thường chắc cũng không phải đối thủ của ông ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Dưới hoàn cảnh như thế này cũng có chút tác dụng. Ít nhất bước chân của ông ta uyển chuyển, sẽ không bị người ta phát hiện. Đi đến bên cạnh tường sân, Lưu Thiên Tường trực tiếp bèn lộn tường qua đó, nhưng bị Lâm Mạc Huy một tay kéo lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Lưu Thiên Tường ngạc nhiên nhìn Lâm Mạc Huy, hạ thấp giọng nói: "Không sao đâu, tường sân như thế này, tôi tùy tiện thì có thể lộn qua đó." Lâm Mạc Huy xua tay, không có nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Từ trên người móc ra một lọ sứ, mở nắp lọ ra, trong đó bò một con rết toàn thân đỏ hoe ra ngoài. Lưu Thiên Tường trừng to đôi mắt. Con rết này vừa nhìn thì rất hung dữ rồi. Lâm Mạc Huy đặt con rết này xuống đất. Con rết sột soạt bò sang bên cạnh tường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Chính ngay lúc này, bên cạnh tường cũng truyền ra một tiếng động nhẹ. Nhớ đọc truyện trên truyện 88 nét để ủng hộ team nha. Đột nhiên, một bóng đen nhanh chóng xông qua đây. Há miệng trực tiếp nuốt con rết đó vào trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Lúc này Lưu Thiên Tường mới nhìn rõ. Bóng đen này lại là một con rắn toàn thân đen xì. Tốc độ của con rắn nhỏ này cực nhanh. Dù cho là Lưu Thiên Tường, lúc này cũng sợ tới lùi về sau một bước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Loài rắn này vừa nhìn thì biết là thể loại độc tính cực mạnh. Lâm Mạc Huy thì vẻ mặt bình tĩnh, anh im lặng nhìn con rắn nhỏ đó, cứ như hoàn toàn không sợ hãi vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Sau khi con rắn nhỏ nuốt con rết xuống, bèn chăm chăm nhìn Lâm Mạc Huy, giống như chuẩn bị bất ngờ tấn công qua đây vậy. Đột nhiên, cơ thể của nó run run, sau đó trực tiếp bắt đầu lăn lộn ở dưới đất, giống như rất đau khổ vậy. Nó sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Lưu Thiên Tường hét nhỏ. Lâm Mạc Huy xua tay, tỏ ý anh không muốn nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Không bao lâu, con rắn nhỏ đó dừng lăn lộn, vùng bụng đột nhiên vỡ ra một cái miệng, giống như là bị thứ gì cần vỡ rồi vậy. Tiếp theo sau đó, con rết đỏ thẫm đó lại từ vết thương này bò ra ngoài. Nhớ đọc truyện trên truyện 88 nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Tròng mắt của Lưu Thiên Tường cũng sắp chừng đến rớt ra ngoài rồi. Ông ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy con rết này bị nuốt vào. Con rết này không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể cắn vỡ vùng bụng của rắn đen? Từ trong đó bỏ ra ngoài rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Con rết này rốt cuộc là con rết gì vậy? Lợi hại như thế sao? Thật ra, con rết này là con rết mà Lâm Mạc Huy lúc sớm nhất tìm được người cổ tộc đó. Cô ta đem theo bên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 VIP. Độc tính của loại con rết này và rắn đen này hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng mà, con rết này đi theo Ngọc Mạn một thời gian sau, dù cho là sức chiến đấu sinh mạng vẫn là độc tính, đều tăng cường gấp vài lần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, điểm đặc biệt của Ngọc Mạn chính là ở đây. Cô ta không những có thể chung sống hài hòa cùng với những cổ trùng đó. Quan trọng nhất là, những cổ trùng đó đi theo bên cạnh cô ta một thời gian sau, đều sẽ trở nên mạnh mẽ khác thường. Con rết này cũng là như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sau khi con rết này bò ra ngoài, tiếp tục bò về phía bên cạnh tường. Lúc này, xung quanh vang lên tiếng xào xạc, lại có vài con sâu độc từ trong bóng tối bò ra ngoài rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88.net, cách chương.